Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1267, chương 1264 lột xác. Hảo, có điểm ý tứ, nhưng này còn xa xa không đủ. Bella không đi tu chỉnh bị chính mình phóng xuất ra tới tâm linh xúc tua quái. Bán tương có điểm không quá đẹp, nhưng lúc này nào lo lắng như vậy nhiều a, xông lên đi. Tâm linh xúc tua quái một đường đấu đá lung tung, phá hủy vô số cái vị diện, hấp thu vô số trí tuệ sinh mệnh cảm xúc, mặc kệ là hỉ nộ ai nhạc, chính diện, mặt trái, nó tất cả đều muốn. Living Tribunal phóng xuất ra tới kim sắc thái dương tắc mang theo không thể địch nổi thiên uy, không gian ở nó trước mặt lùi bước, thời gian ở nó trước người khuất phục, nó không cần từ trí tuệ sinh mệnh nơi đó hấp thu lực lượng. Bởi vì nó bản thân chính là mạnh nhất. Nó ở đại thiên hành phạt. The Ivory King không có gì kỹ xảo đáng nói. Nếu là đem siêu việt thần lực dẫn vào ma pháp hệ thống giữa, Bella thật đúng là làm không được. Tập hợp nàng cùng Morgan hai người tri thức ma pháp mới làm ra một cái bảo mật pháp thuật. Muốn dùng siêu việt thần lực điều khiển ma pháp, yêu cầu thời gian rất lâu nghiên cứu. Tâm linh không giống nhau. Tâm linh vẫn luôn là nàng cơ sở, đem siêu việt thần lực tăng thêm đến tâm linh giữa. Đối nàng tới nói không tính khó khăn, ở chúng thần lo lắng. Mừng như điên, trầm tư trong ánh mắt, xúc tua quái cùng kim sắc quang cầu mãnh liệt mà đánh vào cùng nhau, xúc tua quái vô số điều xúc tua. Vẫn luôn ở chụp đánh đối phương, nhưng kim sắc quang cầu không phải giống nhau kiên cố. Xúc tua đánh vào mặt trên. Gần xuất hiện một ít mạng nhện trạng vết rạn, thực mau đã bị chữa trị, nhưng kim sắc quang cầu tưởng áp chế xúc tua quái vật ý niệm cũng rơi xuống không chỗ. Living Tribunal không ngừng điều động càng nhiều tâm linh chi lực, ý đồ cưỡng chế đối diện. Bella cũng nhắm hai mắt, điều động chính mình toàn bộ tâm linh chi lực, nửa bước không lùi. Living Tribunal bên này màu tím khăn trùm đầu một chút dán sát khuôn mặt. Từ hình dạng thượng xem, màu tím khăn trùm đầu phía dưới là một chương giống như bộ xương khô giống nhau gương mặt. Hắn hốc mắt hãm sâu, môi vị trí cũng không ngừng làm ra hút khí động tác. Hắn hấp thu không phải dưỡng khí, mà là mượn dùng loại này động tác tiến thêm một bước cường hóa tự thân tín niệm. Hắn là Living Tribunal, là đa nguyên vũ trụ quản lý giả. Hắn không thể thất bại. Cũng không có khả năng thất bại. Bella bên kia kiên trì đến cực kỳ vất vả. Đã không có cùng Sitchak nói lời nói dí dỏm tinh lực. Kim sắc quang cầu thành lần mà gia tăng áp lực. Vì cấp tâm linh xúc tua quái cung cấp năng lượng, nàng đem chính mình tâm linh chi lực bòn rút tới cực điểm. Hiện tại xương vỏ ngoài khôi giáp thượng trải rộng vết rạn. Hai tay cũng ở không được mà run rẩy, nhưng nàng còn ở cắn răng kiên trì. Nàng muốn siêu việt đối phương, siêu việt chính mình. Ở Bella cùng Living Tribunal dụng tâm linh chi lực rằng có thời điểm, chư thần khẩn trương không khí biến mất. Không sợ các ngươi đánh, liền sợ các ngươi không đánh. Các ngươi nếu là không đánh, ai cũng không dám lên tiếng. Chính là lo lắng đưa tới hai vị cường giả lửa giận. Hiện tại đánh lên tới, bọn họ liền thong dong nhiều. Morgan giống như người không có việc gì đi bộ đến trật đại quân cùng hỗn thập vạn trước mặt, nhìn hai vị vũ trụ thần linh trên mặt kia xanh mượt chữ to, cười đến đều phải ngất đi. Trật đại quân cùng hỗn thập vạn thân bị trọng thương không nói, trên mặt kia bốn cái chữ to siêu siêu vẹo vẹo, thật sự là khó coi tới rồi cực điểm. Nhưng bọn họ dùng hết biện pháp cũng vô pháp lau sạch một chút ít. Morgan cẩn thận đoan trang bọn họ khuôn mặt, ha ha ha ha. Hai vị, tới, để cho ta tới giúp các ngươi nhìn xem đi. Ta cái này muội muội thật là quá bướng bỉnh. Ngươi nói chuyện này làm cho nàng như thế nào còn dùng độc a? Thật là kỳ cục, theo ta phân tích, loại này độc hẳn là trực tiếp ăn mòn các ngươi năng lượng bản chất, cho nên sát không xong. Ha ha ha ha. Không có việc gì, không có việc gì, may mắn các người gặp hảo tâm chàng ta. Nàng những cái đó độc ta cơ bản đều biết, các người đừng nhúc nhích, để cho ta tới nghiên cứu, bằng vào trước sau 3 lần hợp thể trải qua. Morgan cùng Bella đối với lẫn nhau pháp thuật, độc dược hệ thống cùng chiến đấu thủ đoạn đều có sâu đậm hiểu biết. Morgan nói chính mình có thể cởi bỏ Bella độc, lời này đảo không phải hư ngôn. Bất quá e sợ cho thiên hạ không loạn, nàng căn bản liền không chuẩn bị cấp hai vị này giải độc. Hiện tại chính là đang xem chê cười, mặt khác mấy cái bị Trật Đại Quân cùng Hỗn Thập Vạn bức bách. Quá cổ thần, ma thần cũng lại đây vây xem, thường thường còn hảo ý mà nghị luận hai câu, cái này chất độc hóa học tựa hồ có điểm tinh cầu thần linh hương vị. Chẳng lẽ vị kia nữ thần sử dụng nào đó thần thi? Hẳn là, lần trước ta cùng cảnh trong mơ duy độ Ilithid làm giao dịch. Ta nhớ rõ ta bán cho nàng hai cụ thần thi. Hình như là một cái thực vật vị diện tinh cầu thần linh đi, nơi này không riêng gì đơn giản thần thi, hẳn là còn tiến hành rồi nào đó hậu kỳ xử lý. Tinh luyện sau làm thành cốt phấn. Nếu không sẽ không có như vậy tơ lụa hiệu quả, cổ thần nhiều ít có điểm thời đại cũ còn sót lại ý tứ. Hơn nữa, rất nhiều cổ thần đều làm một mông chuyện xấu. Lo lắng bị thanh toán. Tương đối điệu thấp. Ma thần liền không kiêng nể gì. Chúng ta là theo đuổi tự do ma thần A. Chúng ta xác thật đem rất nhiều đồ vật bán cho những cái đó người xấu. Nhưng chúng ta cũng giúp quá người tốt. Có sai không giả. Chúng ta cũng có công. Living Tribunal cũng không thể không phân xanh đỏ đen trắng đem bọn họ toàn giết. Lúc này bọn họ trêu chọc Trật Đại Quân cùng Hỗn Thập Vạn. Đó là nửa điểm áp lực đều không có. Có Oblivion chi nữ ở phía trước đỉnh. Chúng ta sợ cái gì a? Bọn họ mặt mày hớn hở. Mười mấy cái ma thần hơn nữa Morgan. Vây quanh Trật Đại Quân cùng Hỗn Thập Vạn chính là một trận châm chọc mỉa mai, dựa theo vật chất giới thời gian tới tính toán. Bella cùng Living Tribunal đối kháng suốt rằng có 3 ngày, ai cũng không áp chế ai. Eternity cùng Infinity đối diện, ý niệm lẫn nhau truyền lại. Cuối cùng, Eternity đứng ra, hắn muốn kết thúc trận này không hề ý nghĩa chiến đấu. Tòa án Twilight nữ sĩ, thỉnh các ngươi dừng tay đi. Chúng ta tụ tập ở chỗ này không phải xem các ngươi tiến hành loại này nhàm chán tranh đấu. Eternity dùng một loại đại công vô tư ngữ khí nói. Living Tribunal cùng Bella cũng chưa làm đáp lại, ngược lại là Morgan cười ha ha, chúng ta vĩ đại sáng thế thần là rốt cuộc tỉnh ngủ sao? Ta nhắc nhở một câu, bọn họ đã đánh 3 ngày, người mới vừa nhìn đến sao? Ngươi không cảm thấy ngươi lời này nói được có điểm vãn sao? Eternity liếc nàng liếc mắt một cái. Nói hé răng, Morgan kia sợi nóng lòng muốn thử kính làm hắn có điểm hoang mang. Đây là tình huống như thế nào? Các ngươi này đỏ Oblivion chi nữ đều điên rồi sao? Một cái đi đánh Living Tribunal. Một cái khác nhìn dáng vẻ còn tưởng khiêu chiến ta. Các ngươi đều thuộc cẩu. Ai cùng các ngươi nói chuyện? Liền cắn ai? Eternity nhưng không muốn cùng Morgan chiến đấu. Thắng thua đều mất mặt. Living Tribunal chính là một cái tươi sống ví dụ. 3 ngày thời gian cũng chưa ngăn chặn Bella. Ngược lại làm đối phương khí thế một chút hướng lên trên trướng. Eternity cùng Infinity. Dead có thể nhìn ra được tới. Bella ở mượn dùng Living Tribunal thật lớn áp lực tôi luyện chính mình. Hiện giờ tôi luyện kết quả thoạt nhìn phi thường hảo, từ lúc ban đầu khẩn trương, cố hết sức, đến bây giờ vững vàng cùng thong dong. Bella bên kia đã xảy ra nào đó bọn họ xem không hiểu lột xác, Bella hoàn thành chính mình lột xác. Living Tribunal từ đầu đến cuối vẫn luôn ổn chiếm thượng phong. Nhưng cái này thượng phong là hy sinh hắn hàng tỷ năm uy vọng đổi lấy. Đổi vị tự hỏi. Nếu đem Eternity đổi đến Living Tribunal nhân vật đi lên, hắn tuyệt đối không muốn đánh một trận. Hết chương.